Vũ thần chúa tể, chương 2574, ma thánh xác chết. Góc truyện audio.com. Hôm nay, Tần Trần cuối cùng minh bạch bổ thiên chi thuật chỗ cường đại. Cái môn này tuyệt học, có thể dò xét thiên địa vạn vật, phân giải hết thảy, có thể nói biến thái. Hồ, Tần Trần lực lượng linh hồn, luôn luôn xuyên thấu mà xuống. Nhưng này thật lớn khe. Phảng phất kéo dài đến địa chỗ sâu nhất, dài tới mấy vạn dặm. Tần Trần đem thiên hồn cấm thuật linh hồn năng lực thôi động đến cực hạn. Rốt cục, Tần Trần ánh mắt xuyên thấu địa trăm ngàn dặm. Tuy là lúc này ánh mắt tương đối không rõ, nhưng Tần Trần vẫn là thấy một vài thứ, đưa hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đồ đạc. Đây là, Tần Trần hô hấp phập phồng bất định. Hắn trong tầm mắt xuất hiện một lớn vô cùng bàn tay đường nét. Bàn tay bên cạnh rõ ràng cho thấy thân thể. Thế nhưng sáng này một bàn tay lớn nhỏ liền khổng lồ làm cho người kinh hãi. Cũng không nói thân thể lớn đến bao nhiêu, cái này nhiều đến bao nhiêu. Tần Trần đứng tại chỗ, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Địa trăm ngàn dặm phía dưới nằm một cổ thân thể. Mà cổ thân thể này lớn nhỏ liền Tần Trần lực lượng linh hồn đều đánh giá không ra. Có lẽ có trăm vạn trượng, ngàn vạn trượng, ma thánh xác chết. Đối với khổng lồ như vậy thân thể, Tần Trần chỉ có thể nghĩ đến một khả năng này. Với lại, cổ thân thể này trên, tản mát ra khí tức, để cho Tần Trần vạn phần rung động. Nhưng hắn từng tại thần cấm chi địa cảm thụ được thánh chủ khí tức. Giống nhau như đúc, ma tộc thánh chủ, tại đây Diêm La bí cảnh địa chỗ sâu. Vậy mà mai táng một ma tộc thánh chủ thân thể. Như vậy cảnh tượng, để cho Tần Trần làm sao không khiếp sợ. Bất quá, này một ma tộc thánh chủ thân thể lực lượng, tựa như có lẽ đã tiêu hao hầu như không còn. Tần Trần rõ ràng cảm thụ được qua thánh chủ cường giả đáng sợ. Tuy là hắn hiện tại tu vi đã đột phá tới đất thánh trung kỳ. Thế nhưng đối mặt cấp thánh chủ cường giả, đối phương có lẽ một ánh mắt lại có thể đưa hắn ngã xuống. Thế nhưng này một thân thể, khí tức tuy là rung động, nhưng trong ẩn chứa lực lượng, nhưng cũng không mạnh, rất dễ nhận thấy. Tại vô tận tuế nguyệt bên trong, này ma tộc thánh chủ trong thân thể lực lượng hầu như đã tiêu hao hầu như không còn. Suy nghĩ một chút cũng phải. Nếu là toàn thắng thời kỳ ma tộc thánh chủ xác chết, ai dám đi vào? Có lẽ thiên thánh cường giả tùy tiện tiến nhập cũng sẽ vẫn lạc. Chỉ là vô không tổ chức cùng hồn hòa thế gia người làm sao biết nơi này có một ma tộc thánh chủ thân thể. Xem trước đó bố trí trận pháp, đối phương hiển nhiên là tại bí cảnh mở ra ngay từ đầu liền đã tới nơi này bố trí đại trận, không giống như là tìm kiếm được hình dạng. Chẳng lẽ nói hồn hòa thế gia cùng vô không tổ chức có mặt khác tình báo? Vù vù, Tần Trần mi tâm thụ động, lần thứ hai hiện lên nhất đạo vô hình ba văn, ánh mắt quét về phía này một ma thi. Thật là phức tạp, cao đẳng lực lượng. Mặc dù chỉ là một cổ thân thể, lại như là thiên thần một dạng, để cho người ta thần phục. Tần Trần vốn định đối này một cổ thân thể tiến hành phân tích. Thế nhưng, ma tộc thánh chủ trên thi thể khí tức cùng ma lực kết cấu, xem Tần Trần tê cả da đầu, hoàn toàn lý không rõ mạch suy nghĩ. Chẳng biết từ chỗ nào bắt đầu lý giải. Bổ thiên chi thuật tuy mạnh, nhưng Tần Trần tu vi lại quá yếu. Lấy địa thánh tu vi, lại có thể hoàn chỉnh phân tích thánh chủ lực lượng, không cách nào thấu triệt phân tích thánh chủ lực lượng. Tần Trần lại lần nữa đại cúi đầu, đi qua đại địa cùng ma quang lực lượng, xuyên thấu trăm ngàn dặm khoảng cách, nhìn về phía địa chỗ sâu nhất. Tần Trần linh hồn lực, tuy là có thể xuyên thấu ma quang cùng đại địa, thấy trăm ngàn dặm phía dưới mặt đất cảnh vật, nhưng hắn có thể chứng kiến hết sức có hạn, với lại cảnh tượng không rõ. Bất quá coi như phạm vi nhìn không rõ, Tần Trần đã thập phần đầy đủ, Phải biết, coi như là đi trước tiến nhập hồn hỏa thế gia người, cũng chưa chắc so với hắn hôm nay lý giải nhiều. Đây là ma tộc thánh chủ đầu. Tần Trần ánh mắt đảo qua, gian nan đem nhiều ngăn cản vật xuyên thấu, bằng vào rất nhiều không rõ cảnh tượng, đoán ra được, mà cụ ma tộc thánh chủ đầu, càng là vô cùng to lớn làm người khó có thể tưởng tượng. Thế gian này cư nhiên sẽ có khổng lồ như vậy chủng tộc. Ma tộc là sống đến đáng sợ như vậy. Hay là nói, hậu thiên tạo thành. Tần Trần ánh mắt ngưng mắt nhìn tại ma tộc thánh chủ đầu. Trong hai tròng mắt, từng đạo quỷ dị phù văn lập lòe, bao phủ Tần Trần con ngươi mặt ngoài. Mỗi một khắc, Tần Trần hồn quang, mơ hồ xuyên thấu qua ma tộc thánh chủ đầu mặt ngoài. Bên trong, có động tĩnh, Tần Trần không cách nào tin tưởng. Kinh hãi lên tiếng, trước đó bộc phát ra lực lượng cấm kỵ, đều có thể đơn giản đánh giết hắn như vậy cao thủ. Lại càng không nói này thánh chủ thân thể ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Tuyệt đối càng đáng sợ hơn. Mà hôm nay, Tần Trần nhưng ở thánh chủ xác chết đầu bên trong, cảm thụ được tiếng động. Không có khả năng, Tần Trần lắc đầu, Diêm La ma tộc thánh chủ, cũng sớm đã ngã xuống. Bằng không, sẽ không như vậy thờ ơ, với lại trên thân cũng không có bất kỳ sinh mạng nào khí tức. Nói cách khác, này ma tộc thánh chủ xác chết tuyệt đối là tử vong. Ban nãy Tần Trần chứng kiến không rõ tiếng động. Đến tột cùng là cái gì? Tuyệt thế thần binh, thiên địa báu vật, Tần Trần tâm thần kích động. Đối địa trăm ngàn dặm ma tộc thánh chủ xác chết. Hết sức hiếu kỳ khát vọng. Đáng sợ ma thánh lực lượng tại từ từ yếu bớt. Tần Trần là tận mắt chứng kiến này cổ ma thánh truyền thừa lực lượng xuất hiện. Lúc này, này cổ dũng động tại ma tộc thánh chủ trên người ma quang lực lượng. So ngay từ đầu rõ ràng yếu rất nhiều. Xem ra, này ma thánh lực lượng tại từ từ tiêu trừ, mới có thể đi vào, tiến hành thăm dò, bằng không hồn hỏa thế gia cùng vô không tổ chức người. Không có xông vào đi vào. Tần Trần ý niệm trong đầu trong lúc suy tư. Bỗng, nơi xa, có đạo đạo ba động truyền đến. Là mấy thành trì lớn người. Tần Trần nhướng mày. Hắn tạm thời, còn không muốn cùng những người này chạm mặt. Đi, Tần Trần thân hình thoát một cái. Suy một tiếng, hóa thành một tia sét. Trong nháy mắt lướt xuống phía dưới ma tộc thánh chủ xác chết. Biến mất, lúc này. Ngao liệt đám người, cũng đều liên tục xuất hiện ở vết nứt miệng. Đây là chuyện gì xảy ra? Mọi người thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện thật lớn khe. Cảm thụ được khe trong lan tràn ra cái này cực kỳ cường hãn lực lượng. Tâm thần rung động, bí cảnh bên trong, làm sao đột nhiên dâng lên kinh khủng như vậy ma tộc lực lượng. Với lại, sở hữu Diêm La ma khí đều biến mất. Bọn họ căn bản không cần phải nữa ngốc ở trong chiến hạm. Cho dù địa thánh sơ kỳ cường giả cũng không cần sợ hãi nơi này hoàn cảnh. Có thể như ý đi lại. Đây tựa hồ là chuyện tốt. Cũng khiến cái này người càng thêm cảnh giác. Này bí cảnh dưới đất. Dường như có vật gì. Phong Vân thành chủ nghịch phong. Sắc mặt âm hàn. Hai mắt lập lòe âm lãnh quang mang. Bên kia. Thiên Duyệt thành chủ Tiết Vô Đạo cùng Cổ Ngữ thành chủ Cố Lục Thần. Cũng đều đứng vững vàng giữa không trung. Một cổ kinh khủng tinh thần uy áp. Uy chấn bát phương. Tại đối diện bọn họ. Là Ngao Liệt. Thôi động nặc á phương chu. Thần sắc cảnh giác. Trên thân dũng động vô tận lực lượng đáng sợ. Nhưng lúc này. Bọn họ cùng này trong cái khe phát ra khí tức so sánh. Đều lộ ra bé nhỏ không đáng kể. Đi, đi xuống. Rầm rầm rầm rầm. Bốn thành trì lớn cao thủ. Lúc này nơi nào còn có công phu hai bên giao thủ. Mà là ào ào mỗi cái thôi động bảo vật. Tiến nhập trong cái khe. Vô tận ma quang. Chậm rãi biến mất. Bọn họ đi sâu trong. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu bắp đậu. Nguyệt phiếu. Kim Sa Châu.